Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Chiyo Bà Bà lý luận. Hinata, Chiyo Bà Bà là Sa Ẩn Thôn tiền bối. Tại sao có thể hỏi vấn đề như vậy đâu? Yamagi Shinki phản ứng cũng là nhanh vô cùng. Trực tiếp liền bày ra đội trưởng giá đỡ. Đối Hyuga Hinata nói, hiện tại là trong khi làm nhiệm vụ. Không muốn xoắn suýt nhiệm vụ bên ngoài sự tình. Tóc dài phất phới nữ hài bạch nhãn chớp chớp. Nhìn chằm chằm Yamagi Shinki sẵn giọng. Nào có ngươi dạng này a, Yamagi Shinki toàn thân quả quyết. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Hinata sẽ dùng hờn dỗi giọng điệu đến nói chuyện. Dĩ vãng nàng luôn luôn yếu đuối thẹn thùng bộ dáng. Còn xưa nay sẽ không nũng nịu đâu. 3 năm qua đi. Biến hóa quả nhiên không chỉ là dáng người, ngươi là Konoha Hyuga nhất tộc đi. Byakugan huyết kế giới hạn dùng đến rất thông thạo. Chiyo bà bà chen miệng nói. Ừ, Hyuga Hinata nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Chiyo bà bà như có điều suy nghĩ nói. Hyuga dạng này gia tộc cổ xưa lúc nào cho phép tộc nhân gả ra ngoài, thanh âm không là rất lớn. Rơi vào Hinata trong tai lại phảng phất sấm sét giữa trời quang. Những năm này xoắn suýt tại tâm sự tình lần nữa xông lên đầu. Nàng hai gò má cũng chậm chậm trở nên trắng bệch mà không huyết sắc. Yamagi Shinki nhướng mày, nói, lão nhân ra ngài quản quá nhiều điểm đi, hắn không đợi Chiyo bà bà nói chuyện. Quay đầu đối Hinata nói, không cần nhớ những chuyện này, giao cho ta liền tốt. Được nữ hài nhu nhu ứng một tiếng. Một bên Chiyo bà bà lại là đối Yamagi Shinki câu nói này bĩu môi. Coi như nàng biết mình lớn tuổi, nhưng cũng không hy vọng người khác đem lão nhân ra ba chữ này treo ở ngoài miệng không phải. Cái kia Hyuga nhà tiểu cô nương, người vừa rồi hỏi ta tiểu gia hỏa này ưa thích rất nhiều người đúng hay không đúng không, lão nhân. Ra trên mặt nở rộ nụ cười lệnh Yamagi Shinki cảm thấy không ổn. Nhưng không đợi hắn cắt ngang, Hinata liền dựa vào gần ngàn đời bà bà mấy phần. Nói, ngài là đại tiền bối. Khẳng định kiến thức rộng rãi. Có thể hay không dạy một chút ta, Hinata tiểu nha đầu này là tại đem quân ta đâu. Rất nhiều thời gian không thấy. Nàng ngược lại là biến hóa không nhỏ. Có ý tứ nhiều Yamagi Shinki liếc nữ hài một chút. Nhìn nàng bộ kia tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Liền cũng không có xen vào. Chỉ là đem cái kia vi vi nheo lại ánh mắt tiếp cận Chiyo bà bà. Lão nhân ra tràn đầy nếp uốn mặt mo cùng hắn tuấn mỹ yêu dị dung nhan yên lặng đối mặt. Ánh mắt ở giữa hình như có Hanabi lấp lóe. Tiểu gia hỏa này là dự định hướng mình chịu thua. Thỉnh cầu chính mình không nói nói xấu đâu. Vẫn là cường ngạnh uy hiếp Chiyo bà bà dùng nàng ông cụ non não tử phỏng đoán lên Yamagi Shinki. Bước kế tiếp cử động. Mà Yamagi Shinki cũng không có cô phụ nàng kỳ vọng. Hắn yên lặng nâng từ bản thân hai tay. Sau đó ở chung quanh mấy người hiếu kỳ trong tầm mắt. Hai tay kéo động khóe mắt cùng khóe miệng. Mãnh liệt hướng lên nâng lên đồng thời đem đầu lưỡi thật dài vươn ra. Phát ra một tiếng cổ quái thanh âm. Ai, cái này nghiêm chỉnh chỉ là cái trò đùa quái đản mặt quỷ bành. Đối diện Kiba cùng Akamaru mất thăng bằng. Chân trước dẫm ở phía sau trên chân. Trực tiếp từ trên cây rơi xuống. A ha ha ha a tiểu gia hỏa. Ta thích ngươi tính cách ha ha ha. Chiyo bà bà bỗng nhiên cười lên ha ha. Đối mặt một mặt lạnh nhạt khôi phục bình thường Yamagi Shinki nói. Ta còn thực sự là không nghĩ tới Konoha đời mới đệ nhất nhân hội thú vị như vậy. Nhìn nàng hoan. Toàn buông ra thần sắc. Lời nói này ngược lại là hoàn toàn xuất phát từ chân tâm. Yamagi Shinki nhún nhún vai. Không quan trọng quay đầu đi. Nhưng cũng đã lâu không có như thế buông lỏng. Có lẽ là bị cái này ông cụ non kích thích đi. Bất quá. Đến tiếp sau đại chiến đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ đường phân cách chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm. Muốn làm thế nào đâu. Chiyo bà bà nhìn Yamagi Shinki biểu lộ chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới. Trên mặt có chút không khỏi vẻ hân thường. Nàng quay đầu đối Hinata nói. Hyuga tiểu gia hỏa, người ưa thích người này là thiên phú xuất chúng thiên tài. Tuổi còn nhỏ thực lực mạnh mẽ như vậy. Khả năng cũng chỉ có ta cháu trai kia có thể cùng hắn đánh đồng. Người nói là Akatsuna no Sasori. Sao Yamagi Shinki quay đầu nói. Không sai, người nhưng không nên xem thường hắn. Cho dù là chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Chiyo bà bà trịnh trọng nói. Yamagi Shinki gật gật đầu, nhìn về phía trước, không nói gì thêm. Chiyo bà bà tiếp tục đối Hinata nói. Về phần ngươi cái gọi là ưa thích rất nhiều người. Hết lần này tới lần khác là đại đa số ninja không có đủ đồ, vật. Lão nhân gia ta sống quá lâu, kinh lịch hai lần nhẫn giới đại chiến. Ở cái này nhân mạng như là cỏ rác thế giới bên trong. Lại có bao nhiêu người hội chú trọng giữa nam nữ tình cảm. Hinata mấy người đều bị nàng lời nói hấp dẫn lấy. Liền cả Kiba cùng dầu ngươi Shino cũng tới gần. Cơ hồ sở hữu ninja đều tại chết lặng còn sống. Lấy nhiệm vụ làm sinh mệnh. Cho dù là những cái kia đứng tại nhẫn giới điên phong ninja. Bọn họ truy cầu thường thường là hư vô hòa bình hoặc là đại ái. Nào có cái gì người chú ý nam nữ tình cảm. Chiyo bà bà lắc lắc đầu nói. Hạ tầng ninja phần lớn là tùy ý phối đôi. Thượng tầng ninja thì là vì gia tộc thế lực tiến hành quan hệ thông gia. Rất nhiều các ngươi nhìn qua mỹ mãn gia đình cũng bất quá là chính trị kết hợp sản phẩm. Hyuga, Hinata không khỏi muốn đến gia tộc những cái kia khắc nghiệt tộc quy. Trong mắt Bi chi sắc dần dần nồng đậm. Yamagi Shinki chen miệng nói. Ta nhớ được Jiraiya đại nhân đã từng nói. Ninja liền là có thể chịu được hết thảy người. Câu nói này nói ra nhẫn giới chân lý. Tất cả mọi người là như thế trải qua. Tự nhiên cũng liền không có người nào trở về quan tâm hẳn là như thế nào qua tốt bình thường thời. Gian, Chiyo bà bà nhìn thấy Hinata bọn người một mặt mờ mịt bộ dáng. Không khỏi tiếu tiếu, khua tay nói, coi như vậy đi coi như vậy đi. Hyuga nhà tiểu nha đầu ngươi chỉ cần biết rằng. Yamagi Shinki người này tương lai mặc kệ là dưới tình huống nào. Hắn cũng sẽ không vứt xuống ngươi. Sẽ không buông tha cho ngươi. Hội mỗi ngày đều chú ý ngươi tâm tình. Nỗ lực để ngươi trôi qua vui vẻ hạnh phúc như thế có ý tứ người nhưng là rất khó đến. Nha, ngay tại Yamagi Shinki chính mình cũng bị lão nhân gia trần trụi tán dương làm cho gương mặt. Nóng lên thời điểm, Chiyo bà bà một thanh định âm nói. Lớn tuổi, chuyện khác không? Ta nhìn người vẫn là rất chuẩn nàng là cái có truy cầu nhưng lại nội tâm mềm mại người. Ân, chính là như vậy. Yamagi Shinki gãi gãi đầu. Nói, vẫn là không nói những này. Gia tốc đi đường đi. Cứu gara quan trọng. Chiyo bà bà gật gật đầu. Theo hắn nhảy vọt tiến lên. Sau lưng Kiba ba người vội vàng đuổi theo. Chỉ là dầu ngươi Shino trong mắt nhiều chút vẻ suy nghĩ sâu xa. Về phần Hinata sớm đã bị Chiyo bà bà cái kia liên tiếp lời nói cho làm cho đầy trong đầu mơ hồ sơn. Động chỗ sâu, tượng chuyển chi thuật đã bị giải khai. Bất quá thời gian đầy đủ. Làm rất tốt, Itachi Akatsuki thủ lĩnh đứng tại trên ngón tay cái. Thản nhiên nói, hiện tại nói cho ta biết bọn họ thân phận cùng đặc điểm đi tốt. Uchiha Itachi đồng dạng đạm mạc. Trả lời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.